Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngọt ngào tự như thiên sứ trong ánh lửa, đôi môi cô đỏ mọng, ướt át khẽ mở, khiến người ta mê loạn. Ánh mắt anh trầm xuống, không phát hiện ra khoảng cách giữa hai người gần đến quá đáng. Đồ Gân Á tức giận mà nói hết suy nghĩ trong đầu. Mà em tìm được đối tượng thế nào, có liên quan gì tới anh? Anh đối với em thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến em có ảo giác rằng anh thích em. Coi như em bị anh lừa là được rồi. Em nghĩ anh sẽ yêu em là do em ngu ngốc, nhưng hiện tại em đã thông suốt rồi. Em muốn thử cùng một người đàn ông khác không được sao? Dù sao anh cũng không thích. Lời còn chưa dứt, thân lưng cô đột nhiên bị người ta hung hăng kéo lại, sau một trận quay cuồng đâm vào một lồng ngực kiên cố. Hơi thở nóng rực bỗng chốc bao phủ đầy cô. Bạc môi kiên nghị nuốt hết những lời còn lại. Môi cô vừa ngọt vừa ấm, thân thể mềm mại kề sát, phù hợp với mình như thế. Tất cả của cô giống như vì anh mà sinh ra. Bàn tay không khống chế được mơn trấn lưng cô, giữ chặt eo thon. Nhận thấy bản thân yên lặng, xuất hiện phản ứng sinh lý, vị trí đột nhiên giống như nước đá ào một tiếng vào đầu Phó Thực Ân. Anh kinh ngạc hoàn hồn, nhanh chóng buông tay Lục Hân Á ra. Thực xin lỗi. Nói xong anh xoay người vội vàng rời đi. Anh rốt cuộc đã làm gì Hân Á? Không phải anh rõ ràng chỉ coi cô là em gái thôi sao? Vì sao lại không thể khống chế được hôn cô? Từ trước tới nay anh chưa từng vì người phụ nữ nào mất đi khống chế. Đối với sự tự chủ của mình anh rất kiêu ngạo. Vì sao là Hân Á? Hơn nữa anh không thể phủ nhận cảm giác Hân Á ở trong lòng anh thật sự tốt lắm, khiến anh cảm giác giống như một bộ phận nào đó của mình được lấp đầy. Anh giúp cô làm sao vậy? Hân Á không phải là em gái hay sao? Bên ngoài mưa to tầm tã, Phó Thực Ân một mình ngồi trong phòng khách, trong tay cầm tài liệu công ty, nhưng một chữ cũng không đọc được. Anh đành đứng dậy rót cho mình một cốc rượu, muốn chỉnh đốn lại suy nghĩ đang hỗn loạn. Thiếu gia, chế thế này rồi sao cậu còn uống rượu? Quản gia Phúc Bá đi ngang qua, thế anh cau mày nhịn không được thân thiết hỏi. Bác Phúc. Phó Thực Ân thấy ông quản gia nhìn mình lớn lên từ nhỏ đã giống như người nhà rồi, không nhịn được muốn nói chuyện với ông. Có thể cùng tôi uống cốc rượu được không? Được, nếu thiếu gia không ngại. Phúc Bá biết chuyện khiến đại thiếu gia bối rối không liên quan đến công sự, rót cho mình một cốc rượu, ngồi xuống một bên sofa yên tĩnh đợi thiếu gia tự lên tiếng trước. Đây là lần đầu tiên Phó Thục Ân cùng người khác thảo luận vấn đề tình cảm. Lan lộn trên thương trường 10 năm qua, sóng to gió lớn gì anh cũng đã gặp qua, nhưng lúc này anh lại cảm thấy có chút khó mở miệng. Thấy thiếu gia trước sau không nói ra lời, Phúc Bá dứt khoát lớn mật đoán. Thiếu gia muốn nói chuyện về Hân Á hay sao? Phó Thực Ân ngoài ý muốn nhìn ông quản gia. Sao bác biết? Chuyện gì xảy ra trong nhà này tôi đều biết. Phúc Bá nở nụ cười. Ngày hôn lễ của nhị thiếu gia, tôi thấy bộ dạng không yên của cô ấy, nên đoán được cô bé có chuyện muốn nói với cậu. Vậy chuyện cô ấy muốn nói bác Phúc cũng biết hay sao? Phó Thực Ân cố ý hỏi, không tin ông quản gia khôn khéo như vậy, mọi chuyện đều được ông đoán được. Hân Á thầm mến thiếu gia nhiều năm như vậy, tôi nghĩ cũng đã đến lúc. Phúc Bá nói trúng tìm đen. Cô ấy thầm mến tôi nhiều năm sao? Phó Thực Ân rất kinh ngạc khi nghe được đáp án này, lẩm bẩm. Chẳng lẽ không đúng sao? Phúc Bá cảm thấy ông mới là người cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ thôi thiếu gia anh tài ngút trời, thế nhưng cũng có lúc không tình thường. Mấy năm nay mà kệ Hân Á có quyết định gì, cuối cùng đều có liên quan đến thiếu gia, không phải sao? Phó Thực Ân không phản bác được gì. Những năm gần đây Hân Á quả thật lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Học đại học thì chuyển đến một khu nhà gần nhà anh nhất. Sau khi tốt nghiệp cũng không đi đâu, mở một quán cà phê ngay cạnh công ty anh. Sao mắt anh có thể mù như vậy chứ? Nếu chỉ coi anh là anh trai, sao có thể hy sinh nhiều như vậy được? Quan trọng là thiếu gia thích Ân Á hay sao? Thật ra đáp án Phúc Bá đã sớm biết rõ, nhưng vẫn cố ý hỏi. Dù sao loại chuyện này phải chính người trong cuộc nghĩ thông suốt mới có tác dụng. Phó Thực Ân nhớ tới lời tỏ tình của Ân Á ngày đó, không thể phủ nhận. Khi anh nghe thấy như vậy thì trái tim đập nhanh hơn. Hơn nữa sự phiền chán bởi trước đó thấy cô ôm người đàn ông khác cũng trở thành hư không, thay vào đó là cảm giác vui vẻ mừng rỡ. Mà tối nay nụ hôn ngoài ý muốn mất không chế khiêm cũng làm anh gần như chìm đắm. Tôi nghĩ có đi. Phó Thực Ân nghĩ nghĩ rốt cục thừa nhận. Có lẽ khi còn quá trẻ phải nhận lấy áp lực tiếp quản công ty, nhiều năm như vậy rồi anh đã có thói quen để công việc chiếm toàn bộ cuộc sống cùng tất cả suy nghĩ. Đối với phụ nữ anh cũng không phải không có khát vọng, chỉ là công việc luôn bận rộn tách sự chú ý khỏi anh, cho nên tới nay anh chưa một lần nói chuyện yêu đương. Nhưng mà anh biết khi anh đang liều mạng làm việc vất vả vượt mọi chông gai, bên người luôn có một bóng dáng trắng nõn luôn luôn ở gần nơi nào đó quan tâm chú ý đến tất cả mọi thứ của anh. Hân Á là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net